Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, đi ăn chùa cùng ly chuông Super Blade. Đêm, Cao Lê nằm tại lông chó bên trong ngủ được mơ mơ màng màng. Linh Lung cùng Nặc Nặc tạp thì tại Linh Lung trong phòng. Cùng là Trần Thế Ngũ Quỷ. Hai người có cơ hồ đồng dạng tu vi, cơ hồ đồng dạng cảnh ngộ. Cái này khiến bèo nước gặp nhau hai nữ hài ở giữa ra đời bình thản, lại kiên cố hữu nghị. Mà bây giờ, hai người chúng ta vậy mà tại cùng một người trong tay tiến giai đại tông sư. Vận mệnh a, thật sự chính là để cho người ta đoán không ra đâu. Nặc Nặc tạp nhẹ giọng nói. Thật sao? Linh Lung mỉm cười nói. A, ta quên ngươi trước giờ cũng không tin vận mệnh. Nặc Nặc tạp cũng cười. Đúng nha, ta có thể tin tưởng. Chỉ có trong tay kiếm. Linh Lung nhẹ nhàng vuốt ve Toái Nguyệt. Kinh lịch từng tràng chiến đấu, Toái Nguyệt trên thân kiếm cũng lưu lại các loại vết tích. Toái Nguyệt là một thanh hảo kiếm, lại không phải thần khí. Tại cùng khác biệt đối thủ đối chiến bên trong, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Bất quá Linh Lung không có tìm Cao Lê tới chữa trị nó. Linh Lung tỷ, ngươi vì sao lại đến nơi đây? Nặc Nặc tạp đột nhiên hỏi. Bởi vì ta không chỗ có thể đi nha. Linh Lung nói. Ta không tin, thân là thiếu nữ đại tông sư, thiên hạ người đi đâu không được. Vì cái gì nhất định phải ở chỗ này đây? Nặc Nặc tạp truy vấn. Bởi vì, Linh Lung ngẩng đầu, chăm chú suy tư một chút vấn đề này. Ngươi thích hắn? Nặc Nặc tạp nhỏ giọng hỏi. Thích. Linh Lung cúi đầu, nhìn xem Nặc Nặc tạp, sau đó lắc đầu. Không có chứ, cái kia lại là cái gì đâu? Ước chừng là một loại an tâm cảm giác. Linh Lung nói. An tâm? Đúng thế. Ngươi biết ta lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm kém chút giết hắn, kết quả hắn lại đột nhiên đem ta cho biến thành tông sư tu vi. Lần thứ hai ta tới tìm hắn, hắn đem ta biến thành đại tông sư. Lần thứ ba, hắn đưa ta tất chân cùng giày cao gót, còn đưa ta một thanh bảo kiếm. Ngươi biết không, hắn giúp ta leo lên đại bộ phận võ giả có lẽ đạo 50 tuổi mới có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng xưa nay không muốn cầu ta làm qua nửa cái sự tình. Ta vẫn cho là ta đối bất cứ chuyện gì đều có thể thấy rất nhạt. Thế nhưng là thẳng đến ta gặp phải hắn, ta mới thấy được cái gì là thoải mái. Ta ở chỗ này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng sẽ bị người lợi dụng. Linh Lung nói đến đây, đột nhiên cười khúc khích, nhắc tới cũng buồn cười. Ta cảm giác giống như là đi ăn chùa đồng dạng đâu. Là thế này phải không? Nặc Nặc tạp cúi đầu xuống, nói, như vậy, Nặc Nặc tạp, ngươi nói, ngươi tâm động sao? Linh Lung hỏi lại. Động tâm à? Nặc Nặc tạp ôm chặt hai chân của mình, ánh mắt mê ly. Linh Lung tỷ, ngươi biết không, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói thích ta hiện tại cái dạng này đâu. Linh Lung quay đầu, nhìn xem Nặc Nặc tạp, cười khúc khích, thấp giọng nói, nếu như hắn nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, sợ là sẽ phải càng ưa thích đi. Thật sao? Nặc Nặc tạp cúi đầu nhìn thoáng qua. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại không địa phương nào đi, không bằng cũng tới nơi này đi. Linh Lung nói. Tới đây, đi ăn chùa sao? Nặc Nặc tạp cười. Tự do tự tại, đi ăn chùa. Linh Lung nói. Ngủ trong lúc mơ mơ màng màng, Cao Lê phảng phất nghe được có tiếng hò hét, còn có tiếng xe gió. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, hắn vậy mà tỉnh, đẩy cửa ra xem xét. Đối diện chính là một mảnh đao quang kiếm ảnh, một phương có ba người, thân xuyên áo đen, cầm trong tay quỷ tộc trường đao, phía sau thêu lên Diệp gia hai chữ. Một phương khác thì là một cái dung mạo mộc mạc nữ hài, cầm trong tay một thanh đao gãy, ngược lại đem ba người kia áp chế đến liên tục bại lui. mắt thấy thắng lợi vô vọng, ba người bên trong một người trong đó đột nhiên hướng Cao Lê vọt tới. Như muốn cưỡng ép, nhưng lại tại trong nháy mắt, người tấn công kia đột nhiên quay người, hai chân trên mặt đất ngạnh sinh sinh cày ra hai đạo chiến hào. Đưa lưng về phía Cao Lê, quay người một lần nữa trở lại vây quét cái kia mộc mạc nữ hài chiến đoàn bên trong. Này cái gì thao tác? Tẩu vị, xoay tay lại móc, mơ mơ màng màng Cao Lê hất lên bọc lấy tấm thảm. Nói lầm bầm, không biết, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn linh lung nói. Nhà đầu kia là Nặc Nặc Tạp sao? Cao Lê hỏi. Vâng, cái kia, trong thư phòng có thanh đao. Hai ngày trước chuyên môn cho nàng làm. Tại ta dưới mặt bàn đâu? Người giúp ta cho nàng đi. Ta đi trước ngủ một lát. Thật sự là không chịu nổi sự buồn ngủ xâm lấn. Cao Lê lẩm bẩm lấy lại trở về phòng đi. Linh lung đi Cao Lê thư phòng. Dưới bàn mò tới một thanh đen nhánh trường đao. Hẹp dài lưỡi đao hướng lên uốn lượn. Chỉ có lưỡi đao hàn quang lạnh thấu xương. So với bình thường quỷ tộc trường đao muốn ngắn một chút. Lại so chính Nặc Nặc Tạp đoạn đao muốn lâu một chút. Đao đốc kiếm trên có khắc một vòng xem không hiểu văn tự. Ly chuông Super Blade xem không hiểu cũng không ảnh hưởng linh lung hiểu rõ đây là một thanh hảo đao. Nàng đi ra thư phòng, đi vào bên ngoài, vừa vặn gặp phải Nặc Nặc Tạp tới gần nơi này bên cạnh. Tiếp đao, linh lung khẽ quát một tiếng, đem đao chỗ. Nặc Nặc Tạp đưa tay tiếp nhận, thuận thế một chảm, chỉ nghe đinh đương một tiếng, một người trong tay trường đao lại bị chặt đứt. Hảo đao, Nặc Nặc Tạp xem thường một tiếng, lập tức chủ động nhào tới. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trước kia, giữa trưa, còn buồn ngủ Cao Lê từ lông chó bên trong leo ra. Cuối cùng là nương tựa theo mình cái kia ném một cái ném ý chí lực tỉnh lại. Đi ra cửa phòng, nhìn xem đỉnh đầu ánh nắng, cảm thụ được hơi có vẻ băng lãnh không khí. Nhìn xem từ phương xa đi về tới Linh Lung. Nàng đi rồi, Cao Lê hỏi. Đi, Linh Lung nói. Tối hôm qua, Diệp gia sát thủ đánh lén, bị Nặc Nặc Tạp đều giết. Y chức bà hỗ trợ xử lý một chút thi thể. Sau đó Nặc Nặc Tạp liền đi. Nàng nói, Diệp gia bất tử, chúng ta không người có thể an bình. Cao Lê nhìn hai bên một chút. Trên mặt đất, phòng bên trên, trên tảng đá đều có bị kiếm khí chém qua vết tích. Trên mặt đất còn có chút vết máu. Nàng phần thắng có thể có mấy thành? Cao Lê hỏi. Nàng có đại tông sư tu vi, y chức bà còn truyền thụ nàng một tay bí pháp. Chính nàng nói, nàng có 7 thành phần thắng. Linh lung nói cách khác có 3 thành chết mất khả năng. Nhà đầu này vẫn là quá nóng lòng a. Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu, đối ngươi mà nói, nàng chỉ là một ngoại nhân, người xa lạ, ngươi vì sao lại quan tâm nàng? Linh lung kỳ quái mà nhìn xem Cao Lê. Bởi vì ngươi tại quan tâm nàng nha. Cao Lê chuyện đương nhiên nói. Ta quan tâm nàng bởi vì chúng ta đã từng kết bạn hành tẩu giang hồ, mấy lần đồng sinh cộng tử. Ta cũng là duy nhất thấy nàng chân thân người. Nhưng ngươi không phải. Linh lung nói. Quả nhiên không phải gặp mặt một lần, nhưng ta là bằng hữu của ngươi nha. Trợ giúp bằng hữu, bằng hữu không phải một cái làm bằng hữu người chuyện nên làm sao? Đây chẳng phải là hữu nghị vĩ đại chỗ sao? Cao Lê nói, hữu nghị, linh lung ngoẹo đầu, đúng, hữu nghị, một vị họ tiên hiền đã từng nói qua, hữu nghị là ma lực, hữu nghị là chân khí. Cao Lê bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, linh lung cũng nghe ra Cao Lê tại nói bậy, không khỏi mỉm cười, nói, vô luận như thế nào, cảm ơn ngươi, khỏi phải khách khí, đúng, gần nhất mới ra một bộ hiệp nữ hệ liệt, đi thử một chút. Cao Lê cười hì hì đem Linh Lung mang vào phòng thay quần áo. Hiệp nữ, giảng cứu chính là gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng, cho nên tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tay áo bồng bềnh. Hết thảy đều lấy tu thân làm chủ yếu tố cầu, đồng thời sử dụng mới nhất công nghệ. Tại vải bông dệt quá trình bên trong gia nhập tràn ngập lực đàn hồi tơ nhện. Dùng cái này dệt thành lực đàn hồi bông vải, rồi có co giãn cam đoan tu thân, lại so thuần tơ nhện kết cấu giữ ấm. Thích hợp nhất bây giờ mùa này mặc, hiệp nữ hệ liệt chính là như thế cấu thành, từ thân trên đến hạ thân toàn bộ đều là tu thân trang phục. Cao cổ đồ hàng len áo thì là thuần túy lực đàn hồi tuyến dệt thành. Mặc lên người lại hiện thân tài, lại chống lạnh, đồ hàng len công nghệ. Đây chính là tương lai Lê Trang dự định chủ đẩy sản phẩm. Đầu tiên giao cho móc treo quần áo Linh Lung mặc một chút, thể hội một chút hiệu quả. Làm hiệp nữ, giày ắt không thể thiếu. Đương nhiên hiệp nữ liền không thể lại mặc giày cao gót. Cao Lê vì hiệp nữ chuẩn bị một đôi hết sức xinh đẹp tấm da dê dày. Ủng chiến kết cấu phòng hoạt đường vân bảo đảm hiệp nữ tại chiến đấu thời điểm cung cấp tốt nhất. Chạm đất lực, một thân mặc dựng tốt. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Như thế nào? Linh Lung hỏi. Hoàn mỹ. Không cần loại thứ hai trả lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.